Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 kịch liệt. Tiêu Việt Ninh chật vật tránh đi này một kích. Sau đó tại đây nữ nhân lại là một đao đã đâm tới thời điểm. Giơ lên trong tay bóng chày côn, hung hăng một gậy gộc nện ở nàng cầm đao cánh tay thượng. A. Tiêu Việt Ninh này một côn không hề có lưu thủ, cơ hồ dùng hết toàn lực. Quái nữ nhân cầm đao cánh tay mới vừa một bị đánh trúng. Lập tức liền vặn vẹo biến hình, nhìn ra đến là gãy xương, nàng ôm chính mình bị thương cánh tay lập tức ngã xuống trên mặt đất. Phát ra thảm thiết tiếng hô, đau quá, cánh tay của ta chặt đứt, cứu mạng a, có người muốn giết ta, cứu mạng a, giết người lạp, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, uy ngươi không cần nói bậy a, đến tột cùng là ai muốn giết ai a. Hắn hoảng đến hận không thể nhào lên đi che lại nàng miệng đúng lúc này. Đột nhiên một cái kinh ngạc chung lại chứa đầy hoảng sợ thanh âm. Nhược nhược từ cửa truyền đến. Này, đây là có chuyện gì? Tiêu Việt Ninh quay đầu lại, thấy ở tại quái nữ nhân cách vách tuổi trẻ nam nhân chính không biết làm sao đứng ở cửa. Trên người hắn còn cõng bao, hẳn là vừa mới tan tầm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh vừa muốn mở miệng. Trên mặt đất nằm quái nữ nhân lại đột nhiên chỉ vào Tiêu Việt Ninh. Thanh âm nghẹn ngào kêu to lên. Cứu mạng, hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, nhìn cửa 303 hộ gia đình vọng lại đây khiếp sợ ánh mắt. Tiêu Việt Ninh vội vàng nói. Không, không phải, là nàng muốn giết ta. Hắn nói, dùng ngón tay chính mình trên cổ bị hoa đến miệng vết thương. Cái này miệng vết thương tuy rằng không có cắt đến động mạch, nhưng tựa hồ cũng thương tới rồi khác mạch máu, máu me nhầy nhụa chảy một cổ, đến bây giờ mới chậm rãi ngừng. Ngươi xem, nàng trực tiếp cầm đao thọc ta cổ, nếu không phải ta lóe đến mau, ta hiện tại đều đã lạnh. Không, là hắn sớm đến nhà ta tới. Quái nữ nhân một đôi đỏ bừng đôi mắt, oán hận mà nhìn Tiêu Việt Ninh, hắn sớm đến nhà ta. Muốn giết ta, là hắn muốn giết ta. Tiêu Việt Ninh lập tức phản bác, là ngươi trước lén lút tránh ở cửa nhà ta nghe lén. Ta mới đuổi theo, 303 hộ gia đình nhìn xem Tiêu Việt Ninh. Lại nhìn xem quái nữ nhân, một bộ không biết hẳn là tin ai khẩn trương bất an bộ dáng. Tiêu Việt Ninh thấy thế thở dài. Tính, ngươi giúp chúng ta báo nguy đi. Chờ cảnh sát tới lại nói, 303 hộ gia đình nghe vậy lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt, tốt, ta đây liền báo nguy, hắn bay nhanh đánh xong báo nguy điện thoại. Sau đó lại nhìn Tiêu Việt Ninh huyết hồ hồ cổ. Cùng quái nữ nhân gãy xương cánh tay, do dự một chút, lại nói, ta xem ta còn là lại kêu chiếc xe cứu thương đi, đang chờ đợi cảnh sát cùng xe cứu thương trong quá. Trình, ba người đều an tĩnh không nói gì. Quái nữ nhân ôm chính mình gãy xương cánh tay, cuộn tròn ở trong góc, trong miệng không được lẩm bẩm tự nói. Không biết là ở nguyền rủa vẫn là mắng chửi người. Một bộ tinh thần không quá bình thường bộ dáng, Tiêu Việt Ninh cẩn thận quan sát nàng trong chốc lát. Không khỏi đối chính mình lúc ban đầu hoài nghi sinh ra nghi vấn, nữ nhân này tuy rằng tâm thái vặn vẹo. Nhưng liền nàng như vậy, thật sự có khả năng là hắn trong tưởng tượng biến thái giết người phạm sao? Như thế nào cảm giác không rất giống a? Tiêu Việt Ninh nghĩ nghĩ, đột nhiên kinh giác chính mình quên mất một kiện trọng yếu phi thường sự, nguyên bản hắn là tính. Toán trước đem nữ nhân này chữ hàng lưu lạc động vật tất cả đều thả ra đi. Sau đó lại cẩn thận ở nàng phòng ở nội tra xét một lần. Xem nhà nàng có phải hay không cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Nhưng sau lại bởi vì đối phương đột nhiên nổi điên, hắn cư nhiên đem kiểm tra nhà ở như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Nếu trong chốc lát chờ đến cảnh sát tới, hắn bị mang đi cục cảnh sát làm ghi chép, chỉ sợ liền không có tốt như vậy điều tra cơ hội. Tiêu Việt Ninh trong lòng ẩn ẩn có chút nôn nóng. Phi thường tưởng trực tiếp đứng lên tại đây phòng ở nội cẩn thận điều tra một lần. Nhưng lại sợ khiến cho quái nữ nhân bắn ngược, rốt cuộc hắn mới vừa đem nữ nhân này cánh tay đánh gãy. Hiện tại nếu lại đi điều tra đối phương phòng ở, không nói quái nữ nhân chính mình, chính là 303 người trẻ tuổi đều sẽ hoài nghi hắn lúc ban đầu đả thương người mục đích Tiêu Việt. Ninh một bên ở trong lòng bay nhanh nghĩ đối sách, một bên lặng lẽ quan sát bên người hai người thực mau. Hắn liền kinh hỉ phát hiện, ở tại 303 tuổi trẻ nam tử giống như đối nữ nhân này trong nhà cũng phi thường tò mò. Đôi mắt vẫn luôn ở trộm đánh giá quái nữ nhân phòng trong tình huống, cũng là nữ nhân này ở chính mình ra trong phòng chữ hàng mấy chục chỉ miêu cầu. Chọc đến láng giềng chán ghét, thậm chí bức cho một ít người không thể không dọn đi. Làm đồng dạng thâm chịu này làm hại hàng xóm chi nhất. 303 vị này tiểu ca ở đối quái nữ nhân cảm thấy thống hận rất nhiều. Sẽ đối nhà nàng tình huống cảm thấy tò mò cũng hoàn toàn không kỳ quái. Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái ánh mắt như cũ ngăn không được hướng trong ngó 303 tiểu ca. Nhỏ giọng nói, ngươi đang xem cái gì? Nhà nàng những cái đó lưu lạc miêu cầu tất cả đều đã bị ta thả chạy. Bên trong hẳn là đã không có, 303 tiểu ca kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Việt Ninh. Ngươi thả chạy, Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái cuộn tròn quái nữ nhân. Dùng cực thấp thanh âm nói, đúng vậy. Ngươi là không biết những cái đó miêu cầu nhìn có bao nhiêu đáng thương. Trên người lại dơ lại xú, màu lông đều có chút nhìn không ra tới. Hơn nữa một đám gầy trơ cả xương, rất nhiều mao đều rớt chọc. Ta hoài nghi chúng nó trước nay đều không có ăn no quá. 303 tiểu ca không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trộm liếc mắt một cái quái nữ nhân, hạ giọng nói, nàng không phải vẫn luôn nói chính mình nhiều có tình yêu. Những cái đó lưu lạc miêu lưu lạc cầu ở bên ngoài sinh hoạt lại nhiều đáng thương. Nàng nhặt chúng nó trở về là tưởng bảo hộ chúng nó. Cho chúng nó một cái ra. Phía trước bất động sản cùng cảnh sát tới thời điểm, nàng chính là như vậy khóc. Tiêu Việt Ninh nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Chỉ hàng rào sắt nội phòng khách, ý bảo tiểu ca chính mình đi xem mơ siêu bởi vì miêu cầu đều đã đào tẩu quan hệ. Bọn họ có thể phi thường tinh tường nhìn đến phòng khách tình huống, phòng khách gia cụ sớm đã bị động vật nhóm gặm cắn đến không thành bộ dáng, ngay cả trên vách tường đều có bị gặm cắn gãi dấu vết. Có trên mặt tường thậm chí còn dính một ít xử lý phân. Trên mặt đất nơi nơi tán một ít gia cụ mảnh vụn cùng thùng giấy tử hai cốt. Ngâm mình ở tùy ý có thể thấy được miêu phân cầu nước tiểu. Nhìn miễn bàn nhiều bẩn thỉu, muốn hay không vào xem. Tiêu Việt Ninh xúi dục nói. Kỳ thật ta phía trước liền nhìn đến nàng trộm hướng bên ngoài ném miêu thi. Ta hoài nghi trong phòng này kỳ thật còn có bị giấu đi miêu cầu thi thể. 303 tiểu ca mở to hai mắt. Nhìn, nhưng biểu tình lại có chút nóng lòng muốn thử. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua như cũ đắm chìm ở thế giới của chính mình lẩm bẩm tự nói quái nữ nhân. Có điều cố kỵ nói, này, này không tốt lắm đâu, nàng loại này hành vi thuộc về ngược đãi động vật đi. Là có cơ hội bị hình phạt, nhưng là nếu liền trước mắt tình huống tới xem, trừ phi có thể tìm được bị nàng giết chết động vật thi thể. Nếu không là định không được nàng tội. Tiêu Việt Ninh tràn ngập ám chỉ mà nói. Ta chính là nghe nói qua, giống nàng như vậy động vật chữ hàng chứng người bệnh. Nếu không hung hăng xử phạt, nàng tái phạm tỷ lệ chính là cao tới 100%. Hiện tại nhà nàng miêu cầu thật là đã không có. Chúng ta này đó hàng xóm cũng không cần lại mỗi ngày nghe xú vị sinh hoạt. Nhưng nếu tương lai nàng tái phạm đâu? Chúng ta chẳng phải là lại muốn quá hôi loại này mỗi ngày bị mùi hôi huân đến chịu không nổi. Ngủ cũng bị ồn ào đến ngủ không được nhật từ. 303 tiểu ca nghe đến đó rốt cuộc nhịn không được. Lập tức nói, ngươi nói được không sai. Đi, đi, chúng ta mau vào đi xem. Hai người buồn đầu liền hướng trong đi. Quái nữ nhân cũng không biết là không có phát giác vẫn là căn bản là không thèm để ý. Như cụ ôm cánh tay cuộn tròn, trong miệng lẩm bẩm tự nói ai cũng nghe không hiểu nói. 304 phòng cách cục cùng Tiêu Việt Ninh. Phòng ở giống nhau như đúc, tổng cộng hai thất hai thính, nhà ăn cùng phòng khách là tương liên. liên quan ban công cùng nhau đều là miêu cầu nhóm ngày thường hoạt động khu vực. Nơi này trừ bỏ vài món dơ bẩn đến không thành bộ dáng tổn hại gia cụ. Cũng chỉ có đầy đất rác rưởi cùng bài tiết vật, căn bản là không có có thể tàng thi địa phương, Tiêu Việt Ninh vội vàng nhìn quá một lần. Lại đi tới trên ban công lưới sắt cũng dính đầy bài tiết vật, còn có mấy cái địa phương tiết võng có tu bổ quá dấu vết. Phòng trưng đều là những cái đó bị nhốt cẩu dùng miệng cắn hư sau. Lại bị quái nữ nhân một lần nữa tu bổ hảo, trừ bỏ ban công phòng khách này hai cái các con vật hằng ngày hoạt động khu vực, dư lại hai gian phòng cửa phòng giờ phút này đều gắt gao đóng lại, Tiêu Việt Ninh không ở bên ngoài. Tìm được cái gì có giá trị đồ vật, liền lập tức mở ra trong đó một gian phòng môn, môn vừa mở ra. Chỉ thấy trong phòng trống rỗng cái gì cũng chưa phóng. Chỉ có lạnh băng trên sàn nhà lẳng lặng nằm ba con động vật. Này ba con động vật trên người mau dính đầy bài tiết vật. Giống vải nỉ lông giống nhau dính vào trên người. Chúng nó hình thể nhìn qua đều không sai biệt lắm lớn nhỏ. Chợt vừa thấy, thậm chí làm người vô pháp phân chia chúng nó đến tột cùng là cái gì giống loài A. 303 tiểu ca nhìn trên sàn nhà nằm vẫn không nhúc nhích ba con. Mở to hai mắt nhìn, đã chết sao, Tiêu Việt Ninh đi qua cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện nằm tại đây gian trong phòng ba con động vật. Phân biệt hai chỉ miêu cùng một cái loại nhỏ khuyển, Tiêu Việt Ninh tiến lên bắt ai trong đó một con. Mèo đầu, phát hiện nó một con mắt sưng đến lão cao, còn đang không ngừng chảy mủ, nó đối Tiêu Việt Ninh khẩy không có quá lớn phản ứng. Chỉ từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ, chứng minh nó còn không có hoàn toàn tắt thở, còn chưa có chết, Tiêu Việt Ninh nhíu mày. Bất quá cũng nhanh, mặt khác một miêu một cầu tình huống cũng không sai biệt lắm. Không chết, nhưng cũng đều chỉ kém một hơi. Xem ra này gian nhà ở là cái kia quái nữ nhân dùng để cách ly bệnh miêu bệnh cầu, 303 tiểu ca thương. Hãy nhìn này hai miêu một cầu trong chốc lát sau. Bỗng nhiên cởi ra chính mình áo thun bên ngoài bộ ô vuông áo sơ mi. Đem chúng nó ba cái bao lên, Tiêu Việt Ninh thấy thế cũng không nói chuyện. Trực tiếp ra cửa phòng chiều cách vách phòng đi đến, này gian phòng là một gian bố trí đến cực đơn. Giản phòng ngủ, dựa tường bãi một chương giường. Giường đối diện là tủ quần áo, chứ cái này ra cũng không có khác thứ gì. So với bên ngoài dơ bẩn vô cùng phòng khách ban công. Nơi này thật đúng là có vẻ sạch sẽ nhiều, cũng bình thường đến nhiều, này gian nhà ở bày biện đơn giản. Tra xét lên cũng phi thường mau, Tiêu Việt Ninh mở ra tủ quần áo kiểm tra rồi một chút. Bên trong quần áo số lượng hữu hạn, thậm chí liền nửa cái tủ quần áo đều không có treo đầy. Xem qua đi vừa xem hiểu ngay, không thể ở bên trong che giấu cái gì, hắn lại kiểm tra rồi giường đế. Cũng là trống rỗng, chẳng lẽ hắn thật sự đã đoán sai? Nữ nhân này thật sự cũng chỉ là cái đơn giản hoạn có động vật chữ hàng chứng bệnh nhân tâm thần. Chính là, nếu nàng thật sự không có khác vấn đề, kia áp thượng nhiệm vụ lại vì cái gì biểu hiện không có hoàn thành. Hết chương.